Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 399, chiến tranh mở ra. Hư vọng, vẫn là trắng xóa cảnh tượng. Xa lịch, cây khô hoàn toàn trắng bệch. Tạp chí trùng đen nhánh đêm không cùng kia vòng Giang Giê-xu, nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Một cái đen khang tại Las Nochis cách đó không xa mở ra. Gen mang theo Anohana Resu chúng nữ. Từ đen khang trong, đi ra, Gen ánh mắt hơi hơi chuyển một cái. Liền đem hư trong vòng tình huống nắm giữ trong lòng. Lúc này, hư vòng đã không có Aizen Link Up. Rất hiển nhiên, Aizen đã mang theo hắn quân đội tấn công hiện thế. Nếu như Gen không có đoán sai nói, Tĩnh Linh Đình tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Có lẽ, lần này Aizen sẽ đem thi hồn giới đánh một trở tay không kịp. Đương nhiên, Gen hiện tại có thể lười cho những kia. Hắn chẳng qua là liếc mắt nhìn, lại chắc chắn Orihime chỗ phương hướng. Ân, cùng nguyên tắc so sánh, tự nhiên xuất hiện chút biến hóa. Hiện nay mà nói, trừ thứ 6 thập nhận Grim giao trước đó vài ngày tự tìm chết, bị Gen gạt bỏ ở ngoài, còn lại thập nhận cơ bản còn đều đủ. Mà lần Aizen đem Las Nochis cơ bản rời không, trừ thập nhận ở ngoài, tựa hồ ngay cả ba vị mấy Hollow cùng với một chút bất nhập lưu giả Hollow đều cho mang đi hiện thế. Hiện tại Las Nochis bên trong chỉ còn lại 4 cái Hollow, mà còn đều là nữ tính. Orihime giờ phút này chính là nằm ở nơi đó. Las Nochis thứ 3 thập nhận cung điện. Gen đột nhiên không giải thích được cười, nhượng Tatsuki cảm thấy một trận không rõ vì sao. Gen cười là bởi vì cười Aizen. Mặc dù Aizen nói tự tin 10 phần, mặc dù Haki nói qua chúng ta phía trước tuyệt không địch thủ lời như vậy, nhưng đối với hắn lại phá lệ phí tâm, là kéo dài thêm hắn một hồi, hay hoặc là nói là càng sắp hoàn thành hắn kế hoạch, lại làm ra hoàn toàn bất đồng với nguyên tắc an bài. Lưu lại thứ 3 thập nhận cùng nàng phụ thuộc quan trông coi Orihime, hay hoặc là đem 4 người trở thành vứt đi vứt bỏ, mà còn lại Hollow là phối hợp Aizen gấp rút công phá thị trấn Karakura, hoàn thành vương kiện sửa đổi. Thật đúng là có ý tứ đây. Rõ ràng tại hắn dưới áp lực, trước thời hạn cùng Hoyoku tiến hành dung hợp, thậm chí đã hoàn thành giai đoạn thứ 2, tức sẽ tiến vào giai đoạn thứ 3, vẫn như cũ cẩn thận như vậy cẩn thận. Nhìn dáng dấp, hắn cũng quả thật cho Aizen mang đến không nhỏ áp lực đây. Như thể cười cười, Gen liền dẫn Anohana Resu chúng nữ hướng thứ 3 thập nhận Haliben cung điện bước đi. Haliben đại nhân, kia, vị đại nhân kia tới. Haliben bên trong cung điện, San San thân hình khẽ run, trong mắt mang theo hốt hoảng cùng sợ hãi, có chút nói lắp nhìn mình chủ nhân. San San, người thật là quá vô dụng, thân thể đều run rẩy thành như vậy. Sau này khác, đừng nói ngươi là Haliben đại nhân phụ thuộc quan. Một bên Apache khi nhìn đến San San kia sợ hãi bộ dáng sau, không khỏi theo thói quen chào phúng một câu. Thế mà, nàng câu này lại trực tiếp thiêu đốt San San lửa giận. Nàng không khỏi hướng Apache hét, ngươi còn có mặt mũi nói ta? Ngươi cũng không nhìn một chút chân mình run thành cái dạng gì. Ta trước liền cảm thấy kỳ quái, trong không khí thế nào có một mùi nước tiểu. Sẽ không phải là ngươi bị sợ đi tiểu đi? Ngươi nói bậy, ta làm sao có thể sẽ hù dọa đi tiểu? Apache đỏ lên gương mặt phản bác, mà nguyên bản ở một bên an tĩnh lấy Mira là đột nhiên lên tiếng nói, kia, cái kia, nhưng thật ra là ta đi tiểu. Chấm ngoặc kép, San San, Apache. Trong phòng náo nhiệt, tựa hồ cũng không quấy rầy đến Haliben. Lúc này nàng chính sâu kín nhìn Gen đám người đi tới phương hướng, ánh mắt thâm thúy, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Cùng trong một căn phòng, Haliben các loại chờ từ nữ an tĩnh trầm mặc xuống, mà bị bắt tới Orihime chính là lẳng lặng ngồi ở trên ghế, nhìn trước mắt hết thảy. đối với mình an toàn. Orihime cũng không cảm thấy lo lắng. Nàng mặc dù ngốc manh, nhưng ở nào đó chút thời gian, so với lên những người khác mà nói, càng khôn khéo hơn. Tại nàng trong ý nghĩ, nàng Zenkaka là trên cái thế giới này nhất cường đại nam nhân. Coi như là hư, Hollow, hay hoặc là Aizen, đều sợ nàng Huyền Kaka. Cứ việc nàng sẽ tới nơi này, là bởi vì Nentu không khỏi đột nhiên bùng nổ. Nhưng là chỉ cần nàng Huyền Kaka nghĩ, nàng cũng không sẽ đi tới nơi này. Cho nên tại nàng nghĩ đến, nhất định là nàng Huyền Kaka có cái gì kế hoạch. Cho nên mới để cho nàng tới nơi này. Mà còn nàng cũng biết rõ, bên trong thân thể của mình có nàng Huyền Kaka bày cấm chế. Những thứ này Hollow tổn thương không để cho. Cho nên, nàng một bên lẳng lặng nhìn trước mắt mấy cái Hollow biểu tình. Vừa dùng lấy nàng tiểu đầu, suy đoán nàng Huyền Kaka ý tưởng. Bất quá, cái này ngốc manh muội muội có thể dự đoán được Gen vì cái gì làm như thế. Thì có quỷ, liền ở trong phòng chúng nữ. Các mang tâm tư thời điểm, cung điện đại môn, bị mở ra, Gen thân ảnh, từ ngoài cửa đi tới, đi theo sau lưng của hắn, còn có Anohana Resu các loại, chờ, một đám nữ nhân, Apache ba người khi nhìn đến Gen xuất hiện, chính là khẩn trương đứng lên, đứng ở Haliben sau lưng, mà lúc này, Haliben biểu tình, lại ngoài ý muốn bình tĩnh, nàng nhàn nhạt nhìn Gen. Nhìn chằm chằm Gen xem đã lâu, mà Gen cũng nhìn thẳng Haliben ánh mắt, lẳng lặng nhìn. Sau một lúc lâu, Haliben mới sâu kín than thở. Người tới, Gen gật đầu một cái. Đương nhiên, có thể bỏ qua cho ta ba cái thuộc hạ sao? Rõ ràng đã quyết chí chết lời nói. Nhượng San San ba người quên mất sợ hãi. Rối rít lo lắng muốn nói điều gì. Nhưng lại bị Haliben vung tay lên cắt đứt. Gen chân mày khẽ nhíu một cái. Khóe miệng đột nhiên lộ ra một đạo nếu như không nụ cười. Nghe nói, các ngươi thập nhận đều có độc nhất tử vong tượng trưng. Mà ngươi, tượng trưng cho hy sinh. Haliben ánh mắt lộ ra chút không hiểu. Nàng không minh bạch Gen vì sao đột nhiên có câu hỏi này. Nhưng vẫn gật đầu nói. Vâng, có vấn đề gì không? Gen gật đầu một cái, khóe miệng một phát, rất tốt, như vậy, không muốn để cho ngươi ba người bộ hạ chết đi nói. Liền đem quần áo ngươi cởi đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều là sững sờ. Mà đang ở Gen phun ra một câu như vậy vô lương lời nói đồng thời. Hiện thế, thị trấn Karakura, Aizen, quân đội, hạ xuống, vào giờ khắc này, thi hồn giới báo động mãnh liệt. Mà chiến tranh, cũng vào giờ khắc này, mở ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.